Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 542. Khóc chuyện audio.com. Chương 542. Cùng ta trở về, mặc thái tử trong mắt, nổi lên ngập trời tức giận. Phanh, trong tay chén rượu, hóa thành một mạt bột mịn, nháy mắt theo gió mà bay. Gánh vác, này nơi nào tới hỗn trướng. Một bộ che chở giả bộ dáng tự cho mình là đúng. Thế nhưng phải cho hắn bảo bảo một mình gánh chịu. Kia hắn đâu, hắn mắc liên tính cái gì? Thái tử tức giận, cầm quy lục lông mày nhảy dựng. Trong lòng đè nặng vài phần lo âu. Người nọ nói chỉ cần thái tử giá lâm, là có thể lập tức động thủ. Như thế nào hiện tại còn không thấy động thủ bóng dáng? Xem thái tử này lửa giận ngập trời bộ dáng. Chỉ sợ ở cầm phủ đãi không được bao lâu. Người tới, còn không mau cấp thái tử điện hạ đổi một cái chén rượu. Cầm nhị công tử bình tĩnh mà dặn dò một tiếng. Ánh mắt lãnh đạm mà đảo qua vài tên thủ hạ. Cảm giác trong sân không khí hoàn toàn không thích hợp thủ hạ nhóm. Phía sau tiếp trước chạy ra đi lấy chén rượu. Không cần như thế phiền toái. Mặc thái tử chợt đứng dậy. Đi bước một vượt xuống bậc thang. Hướng tới Kiều Mộc tới gần. Làm sao bây giờ, hắn giống như hảo sinh khí nột. Kiều đồng học mặc danh mà có chút hoảng loạn phiền lòng. Hoang mang lo sợ mà đối với hai căn tay nhỏ chỉ. Đầu nhỏ vô ý thức mà rũ đi xuống. Hai năm tới nàng tư lợi bội ước nha. Hắn có lý do sinh khí. Nói phải về kinh đô thấy hắn. Lúc ấy hắn nói cười yến yến mà nói tốt. Nói sẽ chờ nàng. Hơn nữa, hắn đưa nàng thước cũng đứt gãy. Đại bảo cũng đã chết. Hắn cho nàng lễ vật. Nàng giống nhau đều giữ không nổi. Thật là quá vô dụng. Ai tới gần nàng ai cũng đều xui xẻo tiểu tai tinh. Không thế nào thích hợp đi theo hắn bên người đi. Cùng ta trở về, thái tử thấy nàng không hé răng. Một cái tiểu nhân nhi xúc ở cầm nhị phía sau. Ngực liền không lý do vừa kéo. Đau đến phát khẩn, duỗi tay liền chụp vào cổ tay của nàng. Một cái chớp mắt, bàn tay liền bị cầm nhị công tử cấp ngăn cản xuống dưới. Điện hạ, cầm nhị công tử tăng thêm vài phần ngữ khí. Đây là kẻ hèn thị nữ. Còn thỉnh điện hạ tự trọng, người thứ gì, dám ở cô trước mặt ba hoa chích chòe, nàng khi nào là của ngươi, trước nay đều không phải. Một mặt sát cơ từ mặc thái tử trong mắt lưu chuyển mà qua. Lập tức duỗi tay không chút nghĩ ngợi liền chiều cầm nhị đỉnh đầu chụp đi. Điện hạ thỉnh bớt giận, khuyển tử vô lễ, còn thỉnh điện hạ thứ tội, cầm quy lục run run thân mình. Lớn tiếng kêu lên, Mặc Liên một trưởng chụp được khi, liền cảm giác bị một cổ rất là cường đại khí xoáy tụ cấp ngăn cản vài phần. Gia hỏa này trên người phòng ngự cháo nhưng thật ra rất là cường đại. Mặc Liên một đôi mắt phượng hàm chứa vài phần sát khí. Lạnh lùng mà đảo qua cầm hân mặt, hai người ánh mắt một xúc, đáy mắt chỗ sâu trong song song cuồn cuộn khởi sóng gió động trời. Mặc thái tử trong lòng lập tức nổi lên một tia đề phòng chi tâm. Lạnh lùng nhìn quét cầm nhị công tử. Cô nhận thức Kiều Bảo Bảo thời điểm. Người này không thể hiểu được gia hỏa còn không biết ở nơi nào. Tránh ra, Mặc Liên tức giận mà đẩy cầm nhị một phen. Một tay đem sững sờ người nào đó cấp vớt lại đây. Bắt được chính mình bên người. Đi, Mặc thái tử bực bội mà xả khẩn tiểu gia hỏa thủ đoạn. Túm nàng xoay người liền đi, hắn năm ngón tay, cùng kìm sắt dường như, dừng ở nàng trên cổ tay, nơi nào dung đến nàng tránh ra, Kiều đồng học nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn đi đến sảnh ngoài cửa. Thấy một chúng thái thái các tiểu thư thế nhưng liền đứng ở cách đó không xa xa xa nhìn sang bên này. Nguyên là khách nữ thính khoảng cách cũng không xa, nghe được thanh âm các nàng tò mò. Lúc này đều từ khách nữ thính ra tới, liền Mục Lăng khẩu ngốc mà nhìn thấy một màn này. Nương, tiện nhân này là ai? Thái tử vì sao bắt lấy tay nàng? Mộc Thiên Thiên càng là hoa dung thất sắc mà trừng mắt Kiều Mộc. Vẻ mặt khó có thể tin, tại sao lại như vậy? Thái tử xưa nay không mừng cùng nữ tử tiếp xúc, như thế nào sẽ khẩn bắt lấy kia tiện nhân tay gắt gao không bỏ? Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.